Thần tòa, chương 16, buộc tội 1, góc truyện audio.com. Mạnh Quân nham hiểm quyết đoán, hắn đã sớm biết rõ lão này không kiêng nể gì. Nhưng ngay cả là Lâm Hy cũng không ngờ tới, đám đông soi mói, trước mặt nhiều người nhìn như vậy mà Mạnh Quân liền dám ngang nhiên ra tay đối với chính mình. Lâm Hy lúc này mới biết được e rằng chính mình vẫn đánh giá thấp quyết tâm của Mạnh Quân muốn phế truất chính mình. Chỉ cần có thể loại bỏ được mình, cơ hồ là lão sẽ không chừa thủ đoạn nào. Nguồn tại HTTP, chuyện phun Lâm Hy gần như là trong tích tắc liền biết rõ ý đồ của lão. Mạnh Quân là muốn mượn phương thức này, nhân thể chế tạo ra một sự cố làm cho chính mình chết dưới chân hổ hống. Đến lúc đó lại thoái thác là một chuyện ngoài ý muốn, khiến cho câu chuyện bị dìm đi đến không còn một mảnh. Thật là lão thất phu độc ác, thân hình Lâm Hy di động định né tránh, nhưng mà tốc độ của hổ hống quá nhanh. Mạnh Quân lần này, lại như thể chuyện bộc phát gây khó dễ, nên cố ý làm ra như thế. Lâm Hy vừa mới di chuyển thân hình thì một loại khí thế hung ác của mãnh thú từ thời hồng hoang lập tức bao phủ hắn. Trong tầm nhìn, một cái móng vuốt sắc bén cực lớn đang nhanh chóng trở nên to lớn hơn. Nơi nào mà móng vuốt này lướt qua, không gian đều như bị xé toạc, phát ra tiếng kêu xèo xèo. Thậm chí trong lòng Lâm Hy còn nổi lên một loại cảm giác kinh khủng, hình như thân thể đã sắp sửa bị con mãnh thú này xẻ ra. Đánh không lại, con quái vật này có lực lượng quá lớn, Lâm Hy cảm giác lực lượng của mình ở trước mặt con cự thú này, liền như một hạt rẻ trong biển cả nhỏ bé hèn mọn. Con mãnh thú này phải sánh ngang cao thủ kim cương kỳ. Đến như nó đâm vào một ngọn núi thì cũng đều vỡ vụn, chớ nói chi là hắn. Chỉ mảnh treo chuông, sinh tử chung một đường, mắt thấy sẽ chết ở dưới chảo của con mãnh thú này. Lâm Hy ngược lại tỉnh táo lại, hoàn toàn từ bỏ toan tính chạy trốn. Từ trong hai mắt bắn ra ánh nhìn trước nay chưa có. Khá lắm lão thất phu, cho dù ta có chết, cũng phải muốn để ngươi nỗ lực trả giá. Lâm Hy ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú nhị trưởng lão Mạnh Quân trên lưng hổ hống. Oanh, cái chảo cực lớn của hổ hống chụp tới với khí thế trời long đất lở. Trong vòng 10 trượng, mặt đất đều bắt đầu run rẩy. Mắt thấy Lâm Hy sẽ chết ở dưới chảo của mãnh thú này, thì dị biến chợt nổi lên. Xúc sinh, chỉ nghe có tiếng gầm lên, không khí nổ tung. Trên đỉnh đầu Lâm Hy bất chợt xuất hiện một bàn tay. Chính bàn tay này đang run rẩy kịch liệt nhanh chóng lan rộng đi. Bàn tay khổng lồ lúc đầu vẫn còn trắng nõn như ngọc. Nhưng trong chớp mắt liền hóa thành một thần Phật loại thanh đồng. Nó mang theo lực lượng trời long đất lở, rồi va chạm mãnh liệt một cái với móng vuốt của hổ hống. Oanh, trưởng chảo giao đấu làm phát ra những âm thanh tựa như quả chuông hồng trung đại lữ, phảng phất hai khối sắt thép cứng rắn va đập vào nhau. Còn hổ hống của Mạnh Quân hình như bị tổn thất nặng nên gầm một tiếng, bị miễn cưỡng đành lui mấy trượng. Móng vuốt sắc bén để lại những dấu vết cực sâu trên mặt đất. Hừ hừ, phía sau mơ hồ truyền đến một tiếng kêu khó chịu, tiếp theo là có âm thanh hơi lui nửa bước. Đồng thời một mùi quen thuộc lập tức truyền vào trong mũi. Cô cô, Lâm Hy theo bản năng bật thốt lên gọi thành tiếng. Trong lòng hắn lộ ra một cảm giác lo lắng, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi mà lập tức xoay người nhào vào trong lòng một bóng người phía sau. Một loạt hành động này hoàn toàn là phát ra từ bản năng. Chờ đến khi Lâm Hy lấy lại tinh thần, góc truyện audio.com, thì hắn đã nhào vào trong lòng một người khác, mặc dù kỳ thật đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy bà, nhưng loại tình cảm quấn quýt này, lại phảng phất đã khắc thật sâu vào linh hồn của hắn. Hy Nhi, Chất Nhi không sao chớ, một âm thanh ôn nhu truyền vào trong tai, lộ ra sự ân cần. Đây là một đạo cô trung niên, mặc đạo bào vân mây. Mặc dù đã hơn 40 tuổi. Nhưng nhờ chăm sóc tốt nên vẫn còn như mới chỉ hơn 30. Mái tóc của bà đen nhánh như mây, trên cắm đạo châm. Làn da trắng nõn như ngọc lộ ra một dáng vẻ lúc trẻ tuổi tuyệt đối là đại mỹ nhân. Lúc này bà đang cúi đầu ân cần nhìn Lâm Hy. Đạo cô xinh đẹp này đúng là cô của Lâm Hy, tam trưởng lão ngũ lôi phái Lâm Như Vân. Lâm Hy đã hơn một lần cho rằng, làm một người xuyên qua thì hắn có thể rất bình tĩnh đối xử với tất cả mọi người xung quanh. Tuy nhiên nhìn gương mặt trước mắt này có hơi hơi tái đi, cùng với sự chân thành lo lắng và ân cần hiện rõ trên khuôn mặt làm trong lòng Lâm Hy rung động. Hắn biết chính mình có lẽ không có cách nào để thản nhiên đối mặt với tất cả xung quanh mà làm ra vẻ không chút cảm động. Hy Nhi không sao, trong lòng Lâm Hy có một loại xúc động. Mạnh Quân, Lâm Như Vân đột nhiên ngẩng đầu lên, trong đôi mắt nhung lộ ra lửa giận ngút trời. Người dám để mặc cho con xúc sinh kia làm Hy Nhi bị thương. Ha ha, thì ra là Lâm trưởng lão, ngươi quả nhiên vẫn cứ che chở cho tiểu xúc sinh này như vậy. Chỉ là một chuyện ngoài ý muốn mà thôi, hà tất phải tức giận như vậy. Mạnh Quân từ trên cao nhìn xuống, ung dung bình thản. Mạnh Quân, ngươi không nên khiêu chiến giới hạn của ta. Nếu như Hy Nhi xảy ra cái gì ngoài ý muốn, ta nhất định sẽ bầm thây ngươi làm vạn đoạn. Lâm Như Vân nghiêm mặt, nhớ lại sự việc vừa rồi mà trong lòng bà vẫn còn sợ hãi. Hừ, Mạnh Quân nghe vậy sắc mặt phát lạnh, mở miệng nói lạnh lùng. Lâm Như Vân, ngươi không nên lên mặt, tiểu xúc sinh này dẫn đến đại họa ngập trời, chẳng qua là ta muốn giáo huấn hắn chút xíu một phen. Ngươi bảo hộ được hắn nhất thời, chẳng lẽ còn che chở được cho hắn suốt một đời sao? Có gây họa hay không, tự có hội nghị trưởng lão quyết định, vẫn còn không tới phiên ngươi. Nếu như ngươi còn dám động thủ đối với hắn, đừng trách ta không nể tình đồng môn. Lâm Như Vân mặt như xương lạnh, trong đôi mắt nhung càng mơ hồ để lộ ra một loại quyết tâm. Mạnh Quân nghe vậy, thần sắc cũng không khỏi có hơi hơi cứng lại. Rất rõ ràng Lâm Hy chính là giới hạn của bà ta. Mạnh Quân có thể cảm nhận ra được lão đạo cô này đâu phải là nói một chút mà thôi. Bà ta thật sự dám liều mạng cùng chính mình, lão là người tự tiếp thân, đương nhiên không muốn liều mạng cùng Lâm Như Vân. Hừ, lão đạo cô, ngươi là thân phận gì, cũng dám nói như vậy cùng cha ta. Cách chương.